Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 253, hai cọc giao dịch. Thần vực diệt thế, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Đã từng không chết không thôi cường địch, bây giờ có thể ngồi xuống bình tâm tĩnh khí đàm phán. Chuyện thế gian này chính là như thế hoang đường. Thật sao? Đáng tiếc ta không đồng thời tin tưởng ngươi. Đối mặt Lâm Phong đưa ra mê người điều kiện, tương lai pháp thân bỏ mặc, giống như hết hy vọng đã quyết. Lần đầu giết ngươi, ta sẽ không đạt được chỗ tốt gì, đồng thời một chút không cách nào nghiệm chứng nghi hoặc sẽ vĩnh viễn nát tại trong tim ta. Lâm Phong đã tính trước, dựng thẳng lên ngón tay, thần tình lạnh nhạt, lấy trần thuật sự thật giọng điệu nói: Tiếp theo, ta đã có được trưởng khống luân hồi năng lực, dù là trở lại lúc đầu thời không, năng lực bị hệ thống suy yếu, chí ít cũng có thể cam đoan không tái phạm hôm nay sai lầm. Cho nên ta không cảm thấy ngươi còn có thể xuất hiện, đồng thời trở thành ta uy hiếp. Cuối cùng, nếu như ta thả ngươi, ta có lẽ liền có được xác thực chân tướng. Ta đem tiêu trừ trong lòng lớn nhất nghi hoặc, đồng thời lấy cơ hồ số không đại giới thu hoạch được ngoài định mức lợi ích. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ta nắm chắc ở, đồng thời ta là hạng người gì, làm tương lai ngươi, chẳng lẽ còn không rõ ràng à? Không có người so với mình hiểu rõ hơn chính mình. Tương lai pháp thân ánh mắt chớp động, đột nhiên mà cười, hoàn toàn chính xác, tại tiểu phong hiểm cùng lớn lợi ích trước mặt, vô luận quá khứ tương lai, ta vĩnh viễn lựa chọn lợi ích đi đầu. Cho nên ta nghĩ, đồng dạng, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Phong thản nhiên nói, đương nhiên, nhưng cái này cọc giao dịch ta không cách nào trưởng khống. Cho nên ta muốn tăng thêm hai điều kiện, tương lai pháp thân bị thuyết phục, nhưng cũng không tính như vậy như tù nhân, bị Lâm Phong nắm mũi dẫn đi. Cho nên hắn dựng thẳng lên ngón tay, bình tĩnh nói, thứ nhất, ngươi chỉ có thể xách ba cái vấn đề. Thứ hai, giao dịch hoàn thành về sau, đem ta đưa về ta vị trí luân hồi. Có thể, nhưng ta muốn trả lời, nhất định phải chân thực không sai. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, mặt khác, lúc trước vấn đề kia, không tính nhập điều kiện bên trong, ngươi vẫn là muốn trả lời. Tương lai pháp thân sắc mặt khẽ biến thành đen, thành giao. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ đùng từ vô tận chỗ xa xa truyền đến, đánh gãy hai người nói chuyện, đồng thời tại nơi đây ầm ầm nổ vang, chấn động tứ phương. Lâm Phong cùng tương lai pháp thân theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Thạch Hạo khiêng hủy diệt thế giới, một bước vượt qua tinh không, như thiên thần giáng lâm ngay tại chỗ. Tạp toái, Thạch Hạo nhìn chằm chằm tương lai pháp thân, ánh mắt chớp động sát ý vô biên. Ngươi biết ngươi cho ta chế tạo bao lớn phiền phức a? Dùng mạng ngươi đến trả. Dứt lời, liền đong đưa hai tay, đột nhiên oanh ra một cái kinh khủng đế uy, nhưng làm tương lai pháp thân địch nhân Lâm Phong nhìn ở trong mắt, lại là đột nhiên mà ra tay, kịp thời gọi bánh xe dẫn động về lực lượng, đem cái kia đế uy khỏa nhập hư vô. Ngươi có ý tứ gì? Thạch Hạo híp mắt lên mắt, nhìn thấy trước đó còn ra tay đánh nhau cừu địch, bây giờ đúng là sống chung hòa bình. Hắn mí mắt đang mở hí, lập tức lộ ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Lâm Phong không hoài nghi chút nào, sau một khắc, Thạch Hạo liền sẽ bảo tàu, trực tiếp đối với hắn và tương lai pháp thân triển khai không khác biệt cường công. Dù sao, hắn là thế này thay mặt vô địch hoang thiên đế. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ là phong khinh vân đạm biểu lộ. Hiển nhiên hắn cũng không sợ, nhưng hắn cũng không nguyện ý để xung đột hiểu lầm thăng cấp quấy nhiễu hắn giao dịch. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, chỉ bình tĩnh nói, sự tình tất cả đều đã giải quyết, có thể gia hỏa này còn chưa có chết. Thạch Hạo cười lạnh, chỉ đỉnh đầu hủy diệt thế giới, còn có cái này phá ngoạn ý, lôi cuốn luân hồi lực lượng, trừ phi người thi pháp tử vong vẫn lạc, nếu không dùng cái này giới trí cao đế đạo lực lượng, đều căn bản là không có cách dung chuyển mảy may, chỉ có thể chuyển di. Lâm Phong lắc đầu, thuận tay thu hồi luân hồi lực lượng, để xung quanh lại không che đậy. Người chẳng lẽ nhìn không ra à? Hắn đã không uy hiếp. Thạch Hạo liền giật mình, lúc này nhô ra cường đại thần thức, mới phát hiện tương lai pháp thân trạng thái cùng khí tức. Đúng như là Lâm Phong lời nói, song song rơi xuống đến đáy cốc, cũng không còn trước đó cường đại bể nghễ. Đối với hắn mà nói cũng không có uy hiếp. Hắn không khỏi nhìn Lâm Phong một chút, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn ra mánh khóe, hỏi, ngươi không giết hắn, nghiêm chỉnh mà nói, đúng thế. Lâm Phong liếc mắt tương lai pháp thân, đối phương về lấy hư lạnh, hắn đem không nhìn, nói, hắn đối với ta còn hữu dụng, đó cũng không phải ngươi còn có thể lưu lại ở đây lấy cớ. Thạch Hạo ánh mắt sát ý không giảm, thần sắc càng phát ra bất thiện, hắn trêu đùa chúng ta, còn mưu toan hủy diệt giới này, muốn đem hết thảy tạo hóa quy khư, này tội không thể tha thứ. Còn có ngươi, các ngươi ở đây chờ lâu một giây, trong lòng ta liền nhiều một phần lửa giận. Ta hy vọng ngươi có thể cố mà chân quý chúng ta lúc trước kề vai chiến đấu hữu nghị. Càng không được mưu toan khiêu chiến ta nhẫn nại ranh giới cuối cùng. Lâm Phong nghe vậy, thở dài, trong lòng biết việc này tùy tiện là không vòng qua được đi. Chỉ có thể bình thản nói, ta nghĩ, sự tình cũng không phải là không có cứu vãn chỗ trống. Có lẽ ta có thể lại giúp ngươi một lần. Dùng cái này triệt tiêu vô vị xung đột, ngươi cảm thấy ta còn cần ngươi giúp à? Thạch Hạo nhếch môi nói, tâm niệm có chút khẽ động, Hoang Thiên Đế cái kia cường đại đế đạo uy áp liền tuôn trào ra, càn quét hết thảy, khí thế che đậy thiên địa. Vô Ngân Tinh không là bối cảnh của hắn, thời gian tuế nguyệt bị hắn dẫm tại dưới chân, kinh lịch máu cùng hắc ám tẩy lễ. Hắn tâm cùng nắm đấm, sớm đã là đồng dạng không thể phá vỡ. Đừng vội cự tuyệt, Lâm Phong biểu hiện lạnh nhạt, chợt chuyển mắt nhìn về phía tương lai pháp thân, chỉ vào cái kia hủy diệt thế giới. Cười nói, ngươi thế nhưng là chúng ta Hoang Thiên Đế trọng điểm chú ý đối tượng. Có phải là được hướng người ta phơi bày một ít thành ý? Tương lai pháp thân bây giờ đã là dầu hết đèn tắt. Lực lượng khô kiệt, bất lực lại thi triển đế đạo tiên pháp, nhưng hắn sao mà thông minh, lập tức liền nghe ra Lâm Phong lời nói bên trong, thành ý, ý tứ. Sắc mặt không khỏi tối sầm lại, cưỡng ép gọi động lên thần niệm, tích, kiểm chắc không biết sinh mạng thể phát tới tín hiệu, thỉnh cầu thành lập tâm thần liên hệ, làm số liệu truyền thâu, có đồng ý hay không? Hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên, Lâm Phong mỉm cười, ám ngạo tương lai pháp thân quả nhiên so hắn càng hiểu như thế nào quậy tung hệ thống. Đồng ý, Lâm Phong trong lòng thì thầm, tâm thần liên hệ thành công thành lập, số liệu truyền thâu bên trong, tích, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ tiên pháp, thần vực diệt thế, loại hình, sát chiêu, phẩm giai, không biết. Danh tự ngược lại là rất dọa người. Lâm Phong ý cười càng sâu. Một cỗ bị hệ thống sàng chọn qua tin tức tràn vào trong đầu. Lâm Phong nháy mắt được biết triệu hoán hủy diệt thế giới phương pháp. Đồng thời, lần này là thật sự nắm giữ, mà cũng không phải là trước đó tại đọa tiên lĩnh linh quang lóe lên. Bực này cùng với là tương lai pháp thân vĩnh cửu truyền thụ cho hắn một đạo sát chiêu. Về, Lâm Phong đột nhiên mà một tiếng khẽ đọc, trong chốc lát, vô thượng khí tức hủy diệt, lôi cuốn luân hồi lực lượng hiện lên trụ vũ, càn quét thiên địa, tứ phương hư không sụp đổ, Thạch Hạo đỉnh đầu hủy diệt thế giới, cũng đúng là rung động, tại Lâm Phong dẫn dắt dưới, dần dần chui vào trong luân hồi, đối với cái này giới không uy hiếp nữa. Thạch Hạo thấy thế, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp chút, nhưng trong mắt sát ý vẫn như cũ dọa người. Nhìn thấy Lâm Phong trên mặt lộ ra một vòng đạt được ý cười. Tương lai pháp thân đến sắc mặt âm trầm, lúc này dội chậu nước lạnh, mở ra cái khác tâm quá sớm. Pháp này tiêu hao quá lớn, mặc dù ngươi bây giờ thi triển không ngại, nhưng chờ ngươi trở lại lúc đầu thời không, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đây không phải là ngươi nên lo lắng vấn đề, nhận rõ tình cảnh của ngươi. Lâm Phong lạnh giọng trả lời một câu, tương lai pháp thân khí tức trì trệ, mặt đen lên không nói nữa. Ngươi cảm thấy loại trình độ này viện trợ liền là đủ trừ khử lửa giận của ta. Thạch Hạo nhìn chằm chằm Lâm Phong, giết hắn, ta như thường có thể để cái kia phá ngoạn ý biến mất. Đương nhiên không, đây chỉ là thành ý của ta, ta có thể cấp cho ngươi viện trợ. Không chỉ có những chuyện này, Lâm Phong lắc đầu nói, tỷ như, Thạch Hạo nhướng mày, tỷ như, giúp ngươi phục sinh đã chết người, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi. Lâm Phong mỉm cười, oanh, Lâm Phong toàn thân hư không đột nhiên sụp đổ, vô tận đế uy đem hắn bao khỏa, khí tức kinh khủng đè xuống tứ phương thiên địa. Hắn nhìn thấy, đối diện Thạch Hạo hai con ngươi, tràn ra phẫn nộ liệt diễm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.